Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay, ngày 4 Tây tháng 1 năm 2018, năm ngày sáng thứ năm, như thường lệ huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 9 và chúng ta còn đang học cái chương thứ nhất về cái phẩm cõi nước Phật hay là Phật quốc. Thì thưa chư huynh đệ, là cái phẩm này nhiều cái ý sâu sắc, mà tại sao chúng ta đi hoài, như tôi đã nói là cái phẩm tựa, là cái phẩm giống như là nó gom chứa được toàn bộ cái tư tưởng, cái ý sâu sắc ở trong một bộ kinh. Tiếp tục cái vấn đề mà huynh đệ chúng ta đang dở dang đó, là cái đoạn mà Trưởng Giả Tử Bảo Tích sau khi cúng dường lộng lộng cái lộng mọn cho Đức Phật cùng với 500 quyến thuộc của mình cúng dường cho Phật, Phật thọ nhận. Và bây giờ chúng ta cũng đang đi ngang cái đoạn là các vị này vui mừng mà làm cái bài kệ để tán thán Đức Thế Tôn. Đang đi ngang cái khu cái đoạn là Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Gia vị Thế Tôn đồng kỳ ngữ tư tắc thần lực bất cộng pháp. Chúng sanh các tùy sở giải phổ đắc thọ hành hoạch lợi ích. Tư tắc thần lực bất cộng pháp, Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, hoặc hữu khủng quý, hoặc quan hỷ, hoặc sinh niệm đi, hoặc đoạn nghi, tư tắc thần lực bất cộng pháp. Có nghĩa là Phật thuyết pháp cùng một diệu pháp, một thứ thôi. Nhưng mà chúng sanh tùy cái căn cơ, tùy cái chủng tánh mà hiểu khác nhau. Dù hiểu khác đều được lợi ích như nhau. Đấy là thần lực bất cộng pháp. Có nghĩa là Trưởng Giả Tử khen Phật rằng Phật chỉ dùng có một tiếng pháp. Phật chỉ dùng chỉ một tiếng pháp mà tùy theo căn cánh tánh, thọ dụng và lợi ích. Người thì nghe pháp được thoát khỏi sanh tử, có người thì nghe pháp có an lạc trong cái đời sống hiện tại, có người thì nghe pháp được có cái niềm tin, cũng có người nghe pháp thì giống như gió thoảng qua lỗ tai, thoảng qua mành vậy. Cho nên Phật thuyết pháp một âm, một ngữ điệu, nhưng mà có người nghe lo sợ, có người nghe thì vui mừng, yểm ly trần tục hoặc đoạn nghi, nghe mà lo sợ không phải là cái pháp, hoặc cái gì sợ, là lo sợ, đây là lo sợ cái chuyện mà cái trần lao sanh tử. Nghe pháp Phật rồi mới lo sợ cái chuyện sanh tử của cái kiếp luân hồi, lo sợ những cái việc làm sai cái chân lý, lo sợ những cái điều mà mình không có biết, mình có quyết chí được đoạn trừ, mình có được cái đủ cái lực đạo lực tinh chiên, hay rằng là một ngày nào đó vô thường già bệnh nó réo gọi mà cái chuyện tu hành của chúng ta nó chưa có được tới đâu. Cái chuyện mà thực tập trở về cái sự thanh tịnh giải thoát giác ngộ nó chưa đến đâu. Sợ là sợ vậy. Có người thì vui mừng. Vui mừng cái gì? Vui mừng là nghe được cái tiếng chánh pháp nên cảm thấy nó nhẹ nhàng cuộc đời này, bởi vì biết cuộc đời này nó vốn hiển như thị. Tất cả các cái tướng nó đều là giả dối không thật, nên trở về với cái tâm như như bất động, với cái vùng trời luôn luôn an lành. Thưa các vị, rằng sở dĩ mà nói cái đoạn này thì tôi nhớ trong cổ học trên Tinh Hoa có kể câu chuyện là có ông vua nước Sở, nên là vua nước Sở đó, một hôm thì ông mới nghe, tình cờ ông mới nghe có người nói rằng là ở cái vùng tuyết sơn, cái vùng núi lạnh đó, thì có một cái gia đình nọ, họ nghèo, nhưng mà họ tìm ra, họ nghiên cứu ra được một cái vị thuốc rất đặc biệt, là nguyên cái vùng đó lạnh, là cái thuốc người gia đình này họ bào chế ra đó, để trị xoa, xoa cái tay cho nó đỡ lạnh mà nó đừng có nứt da. Thí dụ như tôi đó, xin lỗi các chị nè, bây giờ là coi như cái mùa này là tay chân tôi nó nứt da thế này nè, nó lột da, bởi vì cái xứ quá lạnh, rồi lại gặp cái vùng sa mạc mà mùa lạnh, nóng thì nóng khiếp mà lạnh. Hiện bây giờ có 29 độ F, có nghĩa là chưa được một độ độ C, bởi vì 30 độ F thì nó mới là một độ C, hiện bây giờ đây nó chưa đủ một độ. Nó lạnh, nó nứt da như thế này, như thế. Nó lột da. Thì tôi trở lại vấn đề là vua nước Sở mới nghe cái vùng nổi tiếng nó có một gia đình chế ra được một cái vị thuốc mà trị bôi lên cái bàn tay trong cái mùa lạnh nó không có nứt da. Để người ta mùa lạnh vậy mà người ta vẫn cầm lụa ra ngoài bờ suối ta giặt được mà ta không cảm thấy nó rét, nó nứt nẻ da. Thế thì vua Sở mới cho người tìm tới cái gia đình này để mua cái vị thuốc đó qua 10 lạng bạc. Thì gia đình này họ mừng quá. Thật sự 10 lạng bạc đó với gia đình nghèo trong thời gian đó mà mình 10 lạng bạc có thể ăn cả đời một con người, mừng quá. Thế thì ý câu chuyện này là gì? Thì nhà vua mới cho mua cái to thuốc này để là nhà vua chuẩn bị về cho các ngự y chế thuốc, đi giữ trữ cái thuốc đó để sang năm nhà vua đi kéo quân đi chinh phạt, đi đánh cái đám loạn quân của miền Bắc. Bởi vì có nhiều lần nhà vua dẫn quân đi chinh phạt nhưng mà cái chỗ đó nó quá lạnh cho nên cái đạo quân ở cái xứ ấm nó quen rồi, lạnh quá tới đó thì run rẩy tay chân nứt nẻ, cho nên vừa cầm gươm lên nó vẫn đau nhức run rẩy, cho nên không làm ăn gì được. Nhiều lần đi mà vẫn không có làm ăn gì được hết. Cho nên bây giờ nhà vua cố tình mua cho được cái thuốc để mà là tạo dựng chế, pha chế để mà cho các cái quân sĩ so vào để quyết chí tấn công cái đám loạn quân của phương Bắc. Vậy ý nói cái gì? Một bài thuốc đối với một người nông dân so vào tay để giặt lụa, còn đối với nhà vua thì không phải cái bài thuốc đó để cho người nông dân giặt lụa, mà là chuyện đánh trận, dẹp loạn, gây dựng một quốc gia. Chỉ có một bài thuốc kia mà có thể tùy nghi sử dụng, có thể dùng cho một người và có thể dùng cho số đông. Thì ở đây muốn minh chứng rằng cái pháp của Thế Tôn cũng vậy. Pháp Thế Tôn một pháp, một lời nói mà có thể tùy nghi sử dụng. tùy cái căn cơ, tùy cái nhận thức, tùy cái trình độ mà tiếp nhận, mà có cái cuộc sống an lạc như thế nào, giải thoát như thế nào trên cuộc đời này. Bây giờ chúng ta tiếp tục vô cái đoạn rất quan trọng. Thì tôi nghĩ đoạn nào cũng quan trọng, nhưng mà cái đoạn này nó vui lắm đây. Vui là để cho các vị học được những cái danh từ Phật học mà xưa nay các vị bị nó kẹt ở trong những cái danh từ Phật học. Kính lễ đấng thập lực viên mãn, kính lễ đấng vô sở quý viên mãn, kính lễ đấng bất cộng pháp viên mãn, kính lễ đấng đạo sư của chúng sanh, kính lễ đấng viễn ly triền phược, kính lễ đấng đã đến bờ kia, kính lễ đấng vượt khỏi thế gian, kính lễ đấng vĩnh ly đường sinh tử, kính lễ đấng vô y như không, không nhiễm thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại. Đó, bây giờ bữa nay mình học tới cái đoạn này để coi kết thúc cái bài kệ mà xưng tán Thế Tôn của trưởng giả Tự Bảo Tích. Chúng ta nghe trưởng giả Tự Bảo Tích nói rằng: con kính lễ cái đấng thập lực viên mãn. Thì thưa đại chúng, là khi đó tới đây thì để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Đức Như Lai Thế Tôn hay là một vị Phật nào thì đều có những cái việc mà vượt qua, đó là một là một vị Phật thì phải có đủ tam minh. Thứ nhất là tam minh, thứ hai là lục thông, thứ ba là tứ vô sở quý, thứ tư là thập lực, và thứ năm là thập bát bất cộng pháp. Một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Phật mà đòi hỏi phải đầy đủ năm cái đó. Thì các vị biết tam minh là biết rồi. Rồi lục thông. Thật sự tam minh lục thông thì ba minh nó nằm trong sáu lục thông vậy thôi. Cái này, hai cái này nó cũng gần gắn liền nhau, nhưng mà một vị Như Lai Thế Tôn là có tứ vô sở quý. Tứ vô sở quý hay còn gọi là tứ vô ngại. Một vị Như Lai Thế Tôn là phải có thập lực. Một vị Như Lai Thế Tôn là phải có thập bát bất cộng pháp. Đó là những cái điều mà vị Như Lai Thế Tôn nào cũng phải có. Thì các vị nên gõ vào để tìm những cái danh từ đó mà học cho nó thông suốt. Cho nên tôi nhắc lại là sức mạnh của một vị Như Lai là phải như vậy. Phải tam minh, phải lục thông, phải tứ vô sở quý, phải thập lực, phải thập bát bất cộng pháp. Sức mạnh của Đức Như Lai là vô quý. Vô quý có nghĩa là không có sợ hãi. Mà có bốn cái điều Như Lai không sợ hãi khi nói pháp. Một là từ vô sở quý, hay còn gọi là từ vô ngại, là cái ngôn từ, nghĩa từ của Như Lai nó không có ngăn ngại. Bởi vì Như Lai nói một pháp chắc thật để dẫn cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh cái con đường an lạc, giải thoát, giác ngộ. Vì vậy mà Như Lai không có cái ngôn từ nào, Như Lai không có. Thứ hai là biện vô ngại. Cái biện luận, cái cách thuyết pháp giáo hóa của Như Lai nó phong phú, nó đầy đủ. Còn cái thứ ba là pháp vô ngại. Thứ tư là thuyết vô ngại. Hay nói cách dễ hơn là Thế Tôn thuyết pháp thông suốt, sử dụng ngôn ngữ giàu có. Những lời Thế Tôn nói ra đưa chúng sanh đến an lạc. Cho nên cái việc mà Như Lai nói pháp, cái pháp của Ngài nói ra bằng cái tâm chứng bằng cái sự chứng ngộ, nên Ngài giảng dạy rất khéo léo và thông suốt. Vì vậy mà gọi là Như Lai có tứ vô sở quý, hay là tứ vô ngại là vậy. Ngài nói bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái sự đã trải qua cái quá trình thực tập của Ngài rồi, và Ngài còn luôn luôn xứng đáng là một vì sao sáng, không có một cái thế lực nào, không có một cái đạo, cái tôn giáo nào, cái học thuyết nào qua nổi cái học thuyết của Như Lai Thế Tôn. Cho nên Như Lai có từ, có biện, có pháp vô ngại, để có thuyết vô ngại. Rồi xưng tán Như Lai là cái chỗ bất cộng pháp viên mãn, đạo sư của chúng sanh viễn ly, cái vị mà bất cộng pháp viên mãn, hay nói khác hơn là Như Lai là người có trí tuệ. Tán thán Như Lai là bậc đạo sư. Thưa các vị, chữ đạo là dẫn đường, nhưng mà thật ra đó, cái dẫn đường của Như Lai không phải như cái người bình thường chúng ta hiểu rằng Như Lai cầm tay nắm đi, hay là cả đứng bên kia mà giơ tay bên này để kéo qua, không có. Mà dẫn đường ở đây của Như Lai là cầm đuốc soi đường. Ngày rọi cái ánh sáng phúc đức và ánh sáng trí tuệ đó cho chúng sanh đi. Bởi vậy cho nên Phật không phải là một vị thần linh, và Thế Tôn là vị khơi nguồn giải thoát. Nhưng mà giải thoát hay không là chính năng lực của mỗi người. Giải thoát hay không là chính năng lực của mỗi người. Còn Như Lai Thế Tôn là vị khơi nguồn của sự giải thoát đó. Tán thán Như Lai Thế Tôn là bậc viễn ly triền phược. Cái người mà viễn ly triền phược, hay nói cách khác hơn là xưng tán Như Lai bằng cái danh hiệu gọi là điều ngữ. Bởi ngày viễn ly những cái tâm viên ý mã. Mình thì bị cái tâm viên ý mã nó kéo lôi. Nó xỏ mũi, nó kéo mình đi. Còn ngược lại Như Lai Thế Tôn là cái người điều ngữ, ngồi trên mình có con khỉ con vượn kia mà điều phục nó, chứ không phải để nó kéo mình đi nữa. Cho nên Như Lai Thế Tôn là bậc viễn ly triền phược. Xưng tán Như Lai Thế Tôn là vị đã đến bờ kia. Chữ đến bờ kia dịch ra từ cái chữ thiện thể. Biệt hiệu 10 cái đức hiệu của Như Lai Thế Tôn có thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ, vân vân. Cho nên cái chữ đến bờ kia, hay nó khác hơn là thiện thể. Chữ thiện là khéo, chữ thể là đi qua. Cho nên người đã khéo lèo, khéo lái cái cuộc đời mình từ cái bờ tử sanh mà sang được cái bờ bên kia Niết Bàn, gọi Như Lai là đấng thiện thể là vậy. Hồi xưa giờ nếu chúng ta không có nghiên cứu, không học đạo, thì cứ nghĩ rằng chữ thiện đây là lành, chữ thể là thề. Thật sự Như Lai không có thề nguyện gì hết. Chữ thiện thể, chữ thiện là khéo léo, mà chữ thể là đã đi qua rồi. Vì có cái bài mà cầu trơ thể thủy, cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, gác tạp không mặc rũ ê hê gì đó, của ông Như Hầu thể là đi qua được cái dốc bên kia, khéo mà đi qua, bước qua được cái con đường sanh tử tử sanh, làm chủ được cái chuyện sanh tử mà đạt tới cái bờ bên kia, gọi là cái chỗ an vui tịch tỉnh Niết Bàn. Thì vậy mà Như Lai là đấng thiện thể, là người khéo điều phục cái tâm mình từ cái nóng bức, từ cái phiền hà, đau buồn, khổ lụy mà làm cho nó trở thành dịu êm, mát mẻ, vượt qua mọi đau khổ thì gọi Như Lai Thế Tôn là đấng thiện thể. Tán Thán Thế Tôn là bậc thế gian giải. Bậc thế gian giải có nghĩa là cái bậc gọi là vượt thế gian. Tán Thán Như Lai Thế Tôn là người vượt thế gian, hay nói cách khác là thế gian giải. Đức Phật là người hiểu biết và dạy cho chúng sanh điều phục thế gian, cho nên gọi Ngài là thế gian giải. Ngài đã chứng nghiệm rồi, Ngài đã hiểu biết rồi. Bây giờ Ngài đem cái sự hiểu biết đó, Ngài muốn cho chúng sanh cũng như Ngài điều phục được cái thế gian, giải thích được, giải rõ được, làm chủ được thế gian pháp. Còn nếu mình không có thế gian giải thì bị thế gian nó xỏ mũi mình. Còn lỗ tai mình nghe lời khen, mình vướng theo lời khen. Con mắt mình thấy sắc, mình đắm đuối theo sắc, vân vân. Từ cái thế gian giải này mới tiếp tục khen Đức Phật, khen Thế Tôn là đấng vô nhiễm vô y. Vô nhiễm vô y, cái đó là kính lễ đấng vô y như hư không, không nhiễm thế gian như hoa sen. Cái đấng Thế Tôn là đấng vô nhiễm vô y. Hình như lâu lâu rồi, bữa nay có cái anh Trung Quỳnh, hình như ảnh xuất hiện trở lại nha. Anh này hồi xưa tôi cũng nhớ có một lần khi mà tôi giảng, anh ta không biết tự hào, tự đắc cái gì đó, comment liên tục. Bữa nay anh cũng bắt đầu comment liên tục, ý kiến liên tục. Thưa các vị, nghe pháp phải tư duy, đừng lấy cái sự hiểu của mình ra mà làm chướng mắt thiên hạ. Phải tư duy để cho mình được thấy, mình thâm nhập kinh tạng được trí tuệ như biển. Có những cái mình, cái hiểu của mình chưa hẳn cái hiểu đó là đủ, người ta nói là đúng. Cái im lặng nhất của các vị nghe pháp nên quán chiếu, nên tư duy để nhận chân được, để thể nhập được cái chân lý. Tôi trở lại vấn đề, sở dĩ Thế Tôn mình được gọi là danh từ là vô nhiễm vô y. Chữ vô y có nghĩa là không nương tựa. Vô nhiễm là không bị dính vào. Đức Thế Tôn là người không bị dính vào lời khen tiếng chê thì gọi là vô nhiễm, mà không nương vào sáu cảnh để tác động làm cho nhiễm ô gọi là vô y. Cho nên đó là những lời mà Trưởng Giả Tử Bảo Tích vui mừng xưng tán Đức Thế Tôn. Thật sự đây là không phải là xưng tán mà Thế Tôn vui đâu, nhưng mà xưng tán đây là nói lên sự thật, nói lên sự hiểu biết của mình. Xưng tán Thế Tôn đây là nói lên sự hiểu biết của mình để trở thành một vị Như Lai là phải như vậy. Một vị Như Lai là phải ứng cúng tâm minh tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, có 10 đức hiệu. Một người Như Lai, một vị Như Lai là phải có tâm minh, lục thông, tứ vô sở quý, thập lực, thập bát bất cộng pháp, thành tựu một vị Như Lai viên mãn trong trần đời là như vậy. Sau khi nói kệ xong, Trưởng Giả Tử bèn thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, 500 trưởng giả tử chúng con đã từng phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Hôm nay chúng con muốn được nghe Phật dạy cho chúng con về cõi nước thanh tịnh của Phật, và xin Phật dạy cho chúng con trên đường tu hành muốn xây dựng cho mình cõi Phật thanh tịnh thì Bồ Tát phải làm sao? Sở dĩ thay vì mình nói gọn là chúng con phải làm sao, nhưng mà mình mượn cái quy thành, quy lực của Bồ Tát, vì nghĩ rằng cái người mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề là người này là đang đi trên con đường Bồ Tát đấy. Phật dạy Bảo Tích và các trưởng giả tử hãy lắng nghe. Hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Bắt đầu vô cái đoạn này là chúng ta thấy nó chuẩn bị nó có vấn đề hấp dẫn đây nha. Thưa các vị, chúng ta nói từng giải thích từng đoạn. Sở dĩ cái đoạn này chúng ta có thể được gọi là cái đoạn phát đại nguyện cầu Pháp của các trưởng giả tử, bạch Phật, xin Phật chỉ rõ con đường thực hành để thành tựu cái cõi Phật hay là cõi tịnh độ. Cho nên cái vấn đề này bây giờ thử huynh đệ chúng ta ngồi chiêm nghiệm lại xem. Chúng ta đến với đạo, chúng ta đến với chùa, chúng ta đến với Phật môn, coi chúng ta có phát cái đại nguyện, chúng ta có phát cái đại tâm để cầu Pháp chưa? Hay là chúng ta đến với đạo, cái điều trước tiên là để cầu nguyện cho có sức khỏe, cầu nguyện cho bình an, cầu nguyện cho người thân, cho cha mẹ sống đời, cho con cái ăn nên làm ra, học hành đỗ đạt, cho bản thân mình luôn được khỏe mạnh. Thật sự là đại đa số chúng ta đến với đạo, chúng ta có cái tư tưởng đó là nhiều. Chứ còn chúng ta phát cái đại tâm để cầu cái đại pháp rất hiếm. Tôi nói như vậy để chi gì cho các vị? Để thấy rằng chúng ta đối với đạo, chúng ta chưa có buông bỏ được cái thế giới vật chất. Tôi nói như vậy cũng ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi xin phép để tôi khơi nguồn cho quý vị, cũng đồng thời là tôi khai thị lại cho chính tôi rằng mình đến với đạo, ngày nay mình chưa có phát được cái đại đạo tâm, mình chưa có phát được cái tâm rộng mở để mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề, mà dường như mình chỉ phát cái tâm rất là nhỏ bé, rất là tầm thường để cầu cho mình được an ổn, cầu cho mình được giàu sang vinh hiển, cầu cho người thân mình được đỗ đạt công thành danh tội. Đó, mình cứ thường là phải cầu như vậy. Như vậy thì nó chưa phải là phát cái đại tâm để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Các vị có từng đọc kinh Pháp Bảo Đàn? Quý vị đã từng đọc kinh Pháp Bảo Đàn, quý vị nhớ rằng Ngài Huệ Năng từ ở lĩnh Nam tới gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Quý vị nhớ đây là một cái cuộc hội thoại giữa cái tình thầy trò mà gọi là đại căn đại trí. Ngài Hoàng Nhẫn hỏi này ông kia, ông từ đâu đến? Nó dạ con từ phương Nam đến. Ông từ đâu đến? Từ phương Nam đến. Thì Tổ Hoàng Nhẫn mới nói, người phương Nam là mang di mọi rợ đến đây để làm gì? Tổ Huệ Năng, ông bây giờ là Huệ Năng mới thưa với Ngũ Tổ, nói bạch Tổ, con thì cái tướng con nó khác hơn tướng của Hòa Thượng, khác hơn tướng của Tổ. Tại vì con sanh ra cái vùng quê nó thô kịch, nó đen đúa, cuộc sống thì coi như có vẻ bần hàn, khắc khổ. Cái tướng con đây so với cái tướng Hòa Thượng thì coi như con là cái người thua Hòa Thượng. Hòa Thượng sanh ở phương Bắc cho nên tướng đẹp đẽ, trắng trẻo. Tướng thì nó có khác. Nhưng mà con tới đây với Ngài là con cầu thành Phật. Còn cái chuyện mà giống như mình nói theo kiểu thế gian là Ngài nghĩ sao Ngài nghĩ. Bởi vì cái Phật tánh con và Hòa Thượng vốn như nhau, không có phân biệt Bắc Nam. Còn tướng con với Hòa Thượng khác nhau, vì hòa thượng ở phương Bắc, con ở phương Nam. Phương Nam thì con người nó đen đúa, nó quê mùa, nó thô kịch, nó thất học. Hòa thượng ở Kinh Đô trắng trẻo, được học cao hiểu rộng vân vân, nhưng mà thật ra thì theo con hiểu, cái cảm nhận của con là về cái Phật tánh thì giữa con với hòa thượng không khác. Phật tánh thì không có phân biệt Bắc Nam. Cho nên như vậy mà con đến đây để con nhờ Ngài khai thị cho con, nhờ Ngài điểm đạo cho con, với cái tâm thành con là cầu thành Phật. Nghe ghê chưa? Nghe nghe mà hùng hồn. Một cái con người cái trình độ, cái khả năng nhận thức đạo tới cỡ đó đó, vậy mà cũng phải tới để mà cần thầy lành bạn tốt ấn chứng soi đường. Chứ còn Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Huệ Năng khi mà Ngài còn là một cái tiều phu nghèo, đốn củi nuôi mẹ, mà khi tình cờ ôm bó củi đi ngang nhà của một người cư sĩ Phật tử tụng kinh Kim Cang, mà Ngài nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh thì kỳ tâm là Ngài đã ngộ rồi. Nhưng mà vì cái ngộ của Ngài nó giống như không có cái người minh chứng, không có sự trải nghiệm, thì vậy mà Ngài phải đi đến phương Bắc để mà cầu hoằng nhẫn ngũ tổ. Cho nên từ xưa đến nay, nếu ai đến với đạo để cầu giải thoát giác ngộ thì cảm nhận sự an lạc tức thời. Còn cầu vật chất phù du của thế gian, cầu cho hình hài sắc chất vân vân, thế là chưa phát tâm được cái sanh tử trần lao. Vì vậy mà phát bồ đề tâm có nghĩa là vượt thoát con đường sanh tử nói dài xưa nay. Mà con đường đó chúng ta làm cho chúng ta từng phiêu linh trong ba cõi sáu đường. Cho nên phát bồ đề tâm là phát cái tâm cầu thành Phật. Mà thành Phật có nghĩa là thành tựu chứng nghiệm được cái vô sanh bất diệt. Đó là sự thật. Xưa nay chúng ta phát tâm, nhưng mà chúng ta ít ai nói phát tâm cầu thành Phật, phát tâm cầu an, phát tâm cầu siêu, phát tâm cầu cho mạnh lành, cho của cải vật chất, cho giàu sang, cho vinh hiển, cho an phận, chứ phát cái tâm để trải lòng ra vì lợi ích cứu độ chúng sanh thật sự rất hiếm. Cho nên tôi thấy rồi, trên trần đời này tại sao chúng ta không gặp được một người như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của ta, rồi bây giờ chúng ta cũng không gặp được người như Lục Tổ Huệ Năng. Đó là hai cái hình ảnh mà Phật, và cái hình ảnh cuối cùng là vị tổ cuối cùng để truyền thừa y bát từ xưa tới nay. Vậy mà tôi các vị nhớ, nếu là các vị là những người có cái may mắn được học Phật Pháp, được nghiên cứu chánh Pháp, các vị nên nhớ những ý chỉ quan trọng đó. Người tu hành của mình, theo đạo Phật của mình là để phát tâm cầu thành Phật. Tôi nhắc lại cái câu đó. Dĩ nhiên, cho tới khi mà mình hiểu đạo rồi, thì mình cũng dẹp luôn cái chữ cầu nữa. Nhưng mà ý nói đây mượn cái phương tiện, cái vai trò, cái mục đích chính của ta là cốt yếu để tu hành, để thành Phật. Còn bây giờ quý vị nghĩ coi, các chùa tu hành để thành cái gì? Phật tử đó đạo để cầu thành cái gì? Hiếm có cầu thành Phật. Mà cầu cho được an vui, cầu cho được sức khỏe, cầu cho được cái này, cái kia, cái nọ, cầu được. Mà được cái gì? Được bao lâu? Vạn pháp trong cuộc đời này cỡ như thành các tư hãn, cỡ như là vua trụ, vua kiệt xây dựng, cỡ như là vạn lý trường thành vân vân, cỡ như là kim tự tháp ở Việt Nam mình, kiểu cỡ như là các cái đài của các cái hồi xưa các cái gì mà tự nhiên cái đi riết là tôi cũng khùng à. ta như ở, ở ở Khmer, ở Miên, ở ở Campuchia thì có Angkor Wat, Angkor Thung hả? Ở Việt Nam mình là có mấy cái chỗ mà của người thượng, người người dân tộc ngày xưa họ xây dựng đó, ra từ Bình Định, Ninh Thuận là chúng ta đã thấy những cái đó đó. Nhưng mà rồi khỏi các vị cái đó thì thời gian rồi nó cũng cũng xói mòn á. Rồi có quyết chế bảo hộ, nhưng bảo hộ rồi cũng thật nghiễm nhiên nó cũng tới giai đoạn nào đó thôi. Bởi vì các pháp trên trần đời này cái gì mà rờ mó nắm bắt được, nó xanh vàng đỏ trắng hồng lục cô la, nó là dài ngắn rộng hẹp, nó là cứng mềm, tất cả cái gì mà thấy được bằng mắt thường, ngửi được bằng lỗ mũi, nghe được bằng lỗ tai, nắm rờ được, thì cái đó nó trước sau vì gì nó cũng trở thành cát bụi. Dù nó cứng rắn cỡ nào, nhưng mà rồi cái thời gian không gian nó cũng phải cuốn trôi trở thành cát bụi. Hiểu như vậy để chi vậy? Để thưa với các vị, chúng ta bớt cái sự mong cầu đi. Cầu có được, được cái gì? Mà được thì được bao lâu? Nhưng mà tâm lý của chúng sanh trên trần đời này á, bởi vì có mặt ở trần đời này bị vô minh nó phủ che, cho nên cứ mãi tham vọng. Có nhiều khi con người chúng ta sống tới 100 năm mà chúng ta cứ lo chuyện 1.000 năm, khổ vậy đó chứ. Thậm chí con người của mình có khi sống thua cái cây. Bây giờ có những cái cây nó sống 1.000 năm rồi đó, vậy mà con người mình hụp lặng không tới 100 năm mà lo chuyện 1.000 năm, để rồi phải giành giật đấu đá kiện tụng giết chóc để tang thương vô bể, để gót danh lợi bùng pha chất xám, để mặt phong trần nắng nám mùi dâu, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, ngắm thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Vì vậy tôi nhắc trở lại cái chữ phát bồ đề tâm, có nghĩa là phát cái tâm thành Phật. Thành Phật là thành tựu chứng nghiệm được cái pháp vô sanh bất diệt, thì gọi là thành Phật. Thật đến này Bảo Tích, các ông hãy đế thính, đế thính. Các vị nhìn lại tất cả kinh tạng đại thừa coi, bộ kinh nào Đức Phật nói pháp, Đức Phật cũng kêu đế thính, đế thính, là lắng lặng lòng nghe. Hãy lắng lặng lòng nghe. Các vị nghe pháp cũng vậy, phải lắng lặng lòng nghe, nghe bằng cái chân tâm, nghe bằng cái sự hiểu biết của chính mình, đừng nghe bằng cái vọng tâm, đừng nghe bằng cái chấp cứ, đừng nghe cái kiểu thường tình để rồi phải quấy hơn thua. Cho nên tôi giảng pháp cho các vị, tôi cũng thường nói hoài á, tại vì cái tập khí, cái nghiệp của tôi phải nói ào ào, nói như tát nước vào mặt, thậm chí nghe giống như chửi lộn, rất là phàm tục. Nhưng mà nếu các vị lấy cái đó mà các vị đo lường, các vị nghe bằng cái tâm như vậy đó, thì coi như các vị đã chẳng những không lụng lặt, không gặt hái được cái ánh sáng trí tuệ nào của Phật Pháp, mà quý vị còn trở đũa công kích ông thầy thiện tài này nữa cơ. Nhưng mà tôi đâu có phải ở rảnh rỗi ăn không rỗi nghề mà lên đây mà ngồi mà chửi lộn. Tôi phải lên đây để ngồi nói chuyện tào lao. Sở dĩ tôi là cái người khơi nguồn, phát nguyện, đem cái sự hiểu biết nông cạn của mình mà khơi nguồn, cũng góp phần khiêu mồi cái ngọn đèn chánh pháp. Chứ tôi không có góp phần để cho những con người mà vào đây rồi nghe, nghe rồi đi đi complain, bên Mỹ gọi là complain, nghe rồi để sanh ra phiền não, để chê bai, để chỉ trích, để công kích, để tạo cái nghiệp quan gia. Những kẻ đó chẳng những là không học được trí tuệ mà còn thêm cái bệnh ngu si. Cho nên học Phật pháp là phải y pháp bất y nhân, y tri bất y thức, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là tứ y. Tứ y của Đức Phật nói ra để cho các vị khi nghe giáo pháp. Như vậy thì Đức Phật kêu này Bảo Tích, đề thính, hãy lắng nghe, lắng lặng lòng nghe. Mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Ghê chưa? Mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cái sự điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cái sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cái sự gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Trời ơi! Cái đoạn này tôi không biết ý gì tôi diễn tả. Giống như tôi bưng ly nước này, tôi uống, các vị có biết tôi uống nước gì không? Nhìn nếu mà trước mặt cái ly nước này nhìn còn biết nước gì, chưa khẳng định được nước gì, ngọt hay là chua hay là đắng, lạnh hay là nóng. Hà huống các vị, bây giờ các vị xem qua màn hình, tôi đang giảng trên diễn đàn màn hình này, càng có gì không biết nước này là nước gì nữa cơ. Rồi nếu tôi có thể tôi thấy cái nước ngà ngà vàng vàng thì tôi đó là nước trà. Thì mời các vị uống trà. Các vị có biết cái vị nó như thế nào không? Tôi uống mà tôi còn chưa có đủ khả năng nói hết được cái vị nước này nó như thế nào. Hà hốt. Chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không tư duy, không thâm nhập, không uống cái nước đó. Vì vậy đối với cái sự hiểu biết giác ngộ, ai ăn nên no, ai uống nên hết khát, như nhân lãnh nõn tự tri, nóng lạnh tự biết. Cho nên cái đoạn này hay tuyệt cái chỗ đó, thưa các vị. Mỗi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vậy thì tu hành cầu đi đâu? Nói tới đây rồi, bây giờ tôi hỏi các vị tu hành cầu đi đâu? Cầu về cõi thiên đường, cõi đó có chắc Phật không? Có ai tới cõi đó chưa? Cầu về cõi tịnh độ cực lạc ở phương Tây, có người nào đi tới đó trở về báo với mình là ta đã tới đó rồi chưa? Cho nên cái triết lý thì lại sâu sắc, mà con người hiểu biết, hành xử thì lại sai, sai cái triết lý đó, cho nên nó trở thành dị đoan, mê tín, quan đường, quyến hoặc. Tôi nói trời Phật ơi, tôi đã thật các vị nói đã đụng chạm nè. Bây giờ tôi xin phép tôi nói rồi tôi bỏ. Ai giận cũng được, thậm chí chửi tôi cũng chấp nhận đi. Hồi đó tôi quý sư bà Hải Triều Âm vô cùng đó nghe. Cái công hạnh của sư bà Hải Triều Âm ở Đại Ninh ở chùa Dược Sư đó lớn lắm, phước đức lớn lắm. Dầu biết rằng cái sự tu, cái sự hành đạo của sư bà Hải Triều Âm là tôi cho rằng là số 1, vừa là cái hạnh khiêm tốn, vừa là cần kiệm, vừa là chuyên công hành trì tu tập. Mà cái hạnh sư bà Hải Triều Âm là tôi nói là tôi phục vô cùng. Về bát kính pháp là một người ni lưu đệ nhất. Về mà công phu tu tập, miệng không rời, tay không rời sâu chuỗi, miệng không rời niệm Phật tụng kinh. Về cái sự sinh hoạt, coi như sư bà là một người quá quá lý tưởng đối với tôi. Mà sư bà giảng cái thời pháp tuyệt vời, dịch kinh không biết bao nhiêu kinh. Nhưng mà bữa đó tôi coi cái đoạn cuối cùng mà sư bà nằm trên giường bệnh, rồi cái đám đồ đệ nó dựng tuồng, nó làm là coi như là tôi thở ra mà tôi hổi ôi thôi. Thở ra mà tôi hổi ôi, tôi nói cả một cuộc đời tôi của sư bà mà cuối cùng để cái đám đồ đệ đó nó làm cho tan hoại. Là khi mà sư bà nằm trên giường bệnh thóp thóp rồi, cái đời nó chọt vô lỗ tai, nói thầy ơi, thầy đi tới đâu rồi? Trời Phật ơi, gặp cái đám đệ tử mà ngu si mà vô trí như vậy là đào tạo nó cái lỗi như vậy đó, để nó phá cả một cuộc đời tu tập hay sao? Nó kể cho lỗ tai nó, thầy đi tới đâu rồi? Làm sư bà cũng nói, thầy đang đi với chư Phật, chư Bồ Tát. Thầy đi với ai vậy thầy? Cái đó giờ thầy đang đi với đại trí Văn Thù. Hỏi thầy, các thầy đại trí Văn Thù có nói gì với thầy không? Có Phật Di Đà nữa. Trời Phật ơi, thôi, tôi nói thật, tôi nói rồi biết có quả báo không biết chứ. Gặp đệ tử như vậy là chết còn sướng hơn. Thà không có đệ tử, thà mà lỡ mà nhận đệ tử mà dạy nó không được, nó mất dạy, nó vô nghi, nó ngỗ nghịch cũng không sao. Còn mà coi như cả một cuộc đời tu mà để giờ chót mà nó kề cho lỗ tai mà nó nói những cái điều quan tưởng để cho nó dẫn cái thần thức của mình nói theo như vậy, thì còn gì sư bà Hễ Triều Âm của tôi chứ. Trời, tôi coi cái đoạn đó là tôi coi như là tôi nói rồi, cả một cuộc đời tu cuối cùng để đệ tử nó làm cho thân bại danh liệt. Nhưng mà cái đám mà nó khùng điên, nó nhẹ dạ, nó mê tín thì nó tưởng đâu là thiệt. Tưởng đâu sư bà Hải Triều Âm có đi theo Phật, đi theo sao Bồ Tát Văn Thù thiệt. Các vị thấy chưa? Các vị thấy tu cuối cùng cũng khổ chưa? Thì tôi hỏi các vị tu hành, mà các vị dựa lên cái vấn đề mà quan đường quyển hoạt như vậy, các vị được cái gì? Cho nên ngay cả cái bài mà tôi nói, nếu tôi có khả năng mà tôi sửa đó, nếu tôi mà là có quyền quy, có cái quyền quyết định sửa, tôi sửa cái bài mà cái bài mà phát nguyện đó, gì kính lại mười phương quy mạng mười phương Phật, con nay xin nguyện rộng thọ trì kinh gì đó, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, khi mãn báo thân này, sanh cõi nước Cực Lạc. Không có khi mãn báo thân này, khi còn báo thân này sẽ sanh cõi nước Cực Lạc, chứ đừng có nói khi mãn báo thân này. Mà xưa nay cứ hết thế hệ này tới thế hệ khác, cứ là đọc tới đọc lui, mà bởi vậy tôi nói ra thì chúng tới chửi tôi. Chúng nó chửi tôi, cái đạo Phật không có giải quyết khi mãn thân, mà cái giải quyết có giác thần, có an lạc ngay cái cuộc sống này, khi còn báo thân này, được an lạc, được hạnh phúc, đó là cái chuyện cần giải quyết. Đó là cái sự xuất hiện ra đời của một vị Như Lai Thế Tôn. Chứ còn Như Lai Thế Tôn không có ra đời để nói khống, để nói suông. Vì vậy lời của Như Lai nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả là như vậy. Khi còn báo thân này được an lạc, được sanh cõi Cực Lạc, chứ mãn báo thân này chẳng làm được khỉ khô gì hết. Tuyệt vời, thông cảm cho tôi. Tại tối qua tôi ngồi tôi nói chuyện với mấy anh hội trưởng, hội phó tôi, và cũng nói chuyện đạo và đàm đạo thầy trò vui lắm. Nói tới khuya, nói để cởi mở cho tỏ cái lý đạo. Dầu rằng diễn nhiên mình cũng còn, tôi cũng nói thẳng với mấy huynh đệ đó, thầy bởi vì thầy cũng chưa phải là người chứng đạo, chưa có người phải bậc thánh vị. Các vị cũng là những bậc cũng chưa phải là thánh vị, cho nên thầy trò mình nói với nhau, hiểu là có hiểu đó, nhưng mà hoàn toàn nó chưa có đủ cái khả năng gọi là truyền tải cho nhau được. Cho nên tôi đọc mấy cái đoạn này rồi tôi mới nói với các vị rằng cái đạo Phật chúng ta nó tuyệt vời lắm. Nó tuyệt vời ở chỗ là giải quyết cái chuyện hiện tại của kiếp sống con người, chứ không chờ tới chuyện ngày mai. Hiện tại mình giải quyết được cái gì thì mình giải quyết. Bởi vì nó không mất tiền của, nó không phải như ngày mai, chờ ngày mai tôi có tiền của, chờ ngày mai tôi mới làm cái này làm cái kia. Bởi vì cái tâm của chúng ta, nó có ý thức của chúng ta, nó có quyền chuyển đổi, chứ nó không chờ đợi tới ngày mai. Còn cái chuyện chuyển đổi hiện tại thì cái ngày mai, cái nhân an lành đó là chuyện bình thường, đó là đạo luật nhân quả bình thường. Cho nên mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật tịnh của Bồ Tát. Vậy thì cõi quế độ này cũng chính cõi này mà gọi là quế độ. Mà nếu mà ta biết tu hành, ta biết chuyển hóa thì cũng từ quế độ này nó chuyển sang tịnh độ. Chứ tịnh độ không hề có một cái vùng đất riêng nào. Tuyệt vời ở chỗ đó. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh. Tùy cái sự điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cái sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cái sự gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh mà có, mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Bây giờ tôi tạm lướt qua rồi từ từ tôi sẽ giải thích cái đoạn này kỳ tới nữa. Bây giờ nó sắp hết giờ rồi, nhưng mà cái đoạn này mình còn lưu lại để mình giải thích nữa nha. Này Bảo Tích, Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví như người muốn xây cất lâu đài phải xây nền móng trên đất vậy. Nếu không có đất không thể xây cất lâu đài. Lại cũng ví như hoa sen, sen không mọc trên đỉnh núi đá cao trơ trọi, mà sen và hoa sen phải được mọc và trổ từ nơi bùn lầy. Bồ Tát cũng vậy, do làm lợi lạc của chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận thấy cõi nước ấy. Trời ơi, tuyệt vời quá các vị ơi. Cõi Phật, Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví như người muốn xây các lâu đài phải xây dựng nền móng trên đất. Cho nên tôi nói các vị đừng có buồn. Ai buồn là tôi mời sang cái chỗ khác mà chơi. Tôi nói từ đầu rồi. Có nghĩa là tôi dùng cái danh từ tách thuyền sang bến khác. Tu hành theo giáo lý đạo Phật có nghĩa là xây lâu đài trên đất, chứ không có xây lâu đài trên không trung. Có nghĩa là phải thực tế. Mà những cái thực tế như thế nào thì cái bài tới chúng ta sẽ học Phật giải thích rất rõ. Dựa trên đất tâm mà có được cõi Phật thanh tịnh. Bởi vì tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giải, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Tất cả đều do tâm, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Nhược dân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên muốn xây dựng lâu đài thì phải xây dựng trên nền móng là đất vậy, chứ không có xây dựng trên cái tưởng tượng của con người. Thành tựu Phật vị, giải thoát giác ngộ, tịnh độ cực lạc không phải ở phương trời xa xôi diệu dợi, không phải ăn cái thứ bánh vẽ, mà phải xây dựng trên mảnh đất tâm của chúng ta. Tam điểm như tinh tượng, quanh câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử tắc, tố Phật giả do tha. Làm kẻ mang lông bội sừng cũng do tâm, mà thành Phật tác tổ cũng do tâm. Phải xây dựng mảnh đất tâm, xây dựng lâu đài trên mảnh đất tâm. Tuyệt vời, lại ví như hoa sen. Sen không mọc trên đỉnh núi đá cao trơ trọi. Sen không hề mọc trên đỉnh núi, trên đá cao trơ trọi, mà sen và hoa sen phải mọc và được trổ trong bùn lầy. Trời ơi, nó tuyệt vời quá các chị ơi. chết liền cũng hạnh phúc, tuyệt vời quá. Sen được mọc và trổ trong bùn lầy. Ngoài bùn không bao giờ có sen, ngoài phiền não vô minh không bao giờ có niết bàn thanh tịnh, ngoài sanh tử luân hồi không có sự giải thoát. Nó là luôn tương quan, tương duyên với nhau. Nhưng khi vô minh thì sanh tử luân hồi, khi tỉnh thức thì chuyện sanh tử luân hồi không còn dấu vết, mà nó trở về cái mặt nước biển phẳng lặng bao la. Khi có tác nhân, có gió thì biển kia nó sôi sùng sục, nó thậm chí nó nhận chìm thuyền, nó giết chết người. Nhưng thật chất của sóng ngồi biển bọt đó là thể chất của nó là nước phẳng lặng như tờ. Tâm chúng ta khi vô minh thì nó nhiễm ô, nó tác động, nó hoành hành. Nó có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và cấm thủ. Nó có những cái điều bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Nhưng mà khi phẳng lặng rồi thì trần đời này nó có cái chuyện gì bền chắc đâu mà bất bình, bất an, bất ổn, bất như ý. Thế thì cứ cười, cười vui. Nếu chuyện thuận cũng cười vui, nếu chuyện nghịch. Hiểu như vậy rồi, hiểu ta là khách đến đi tự tại, ta đi ngang cái bầu trời thông dong, vô cùng an lạc. Cho nên sen không mọc trên đỉnh núi đá cao trơ trọi, sen và hoa sen phải được mọc và trổ tự trong bùn lầy. Bồ Tát cũng vậy, do làm lợi lạc chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận thấy cõi nước ấy. Này Bảo Tích, ông nên biết Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình, cõi Phật đó bằng cái trực tâm. Vì vậy thành Phật không có còn cái chất nào loàn cuối nịnh bợ ở con người. Trời ơi, thiệt quá cơ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng trực tâm. Vì vậy mà đã một khi con người mà nó không có cái ý tham vọng, không có ý danh lợi, thì không còn cái chất lòn cuối, vào lòn ra cuối công hầu làm chi. Không còn thượng đội hạ đạp, không còn bỏ dép liếm dài. Cho nên đó là trực tâm, là đạo tràng. Đạo tràng đó là cõi Phật tịnh. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thâm tâm. Vì vậy khi thành Phật đầy đủ các công đức lành, Bồ Tát xây dựng cái cõi Phật bằng cái thâm tâm, cái tâm sâu lắng, cái tâm bao la, cái tâm thương yêu tràn đầy. Cho nên khi thành Phật đầy đủ công đức lành. Thôi mệt rồi, tới đây nghỉ được rồi. Hay quá các vị ơi. Nhưng tôi nhắc lại, ai có chủng tánh đại thừa, ai có trồng sâu cõi đức mới nghe nổi tư tưởng này. Còn nếu không thì coi như là giống như nước đổ lá sen hay là nước đổ lá môn vậy. Thậm chí không có chủng tánh đại thừa, không có trồng sâu cội đức, đã chẳng những nghe không nổi mà còn quay đũa trở lại chửi chơi nữa nghe. Tuyệt vời quá. Thôi nghỉ. Thứ bảy chúng ta gặp tiếp nha.